Chương 356, Thiên Sư 63. Tịch Lam nhìn đến đỡ nàng Miêu Anh, si ngốc nở nụ cười hai tiếng nói, các ngươi sống ở như vậy tốt trong thế giới, căn bản không biết chúng ta những cái này tại hoàng quyền dưới, mệnh như có giác chi nhân thống khổ đẩy ra đỡ nàng Miêu Anh. Tịch Lam trên mặt lộ ra chút điên cuồng ý cười, các ngươi biết bị người rõ ràng đốt chế thành người dũng khi cảm thụ sao? Các ngươi lại biết, bị nhốt tại người dũng bên trong, liên động đều không thể cử động một chút, bị giam cầm ngàn năm cảm giác sao? Nàng tử dưới đất đứng lên đến, giơ tay lên, lần lượt chỉ vào trước mặt mọi người lớn tiếng hỏi, ngươi biết không? Ngươi đâu? Ngươi biết không? Còn ngươi nữa? Ngươi các ngươi mấy người này căn bản không thể hiểu được đó là cái dạng gì thống khổ cùng tuyệt vọng. Tịch Lam buông xuống chỉ vào mọi người tay, nhìn về phía quan tài trước bốn người dũng, trên mặt điên cuồng biểu tình đột nhiên vừa thu lại, mang theo quỷ dị bình tĩnh nói, ta vẫn cho là, ta muốn vẫn như vậy dài đằng đằng thống khổ đi xuống, nhưng là, sau này chuyển cơ đến, ta không biết là vì cái gì, ta phát hiện ta đột nhiên rời đi cái kia vây khốn ta vô số năm người dũng. Thế nhưng đầu thai chuyển thế Tịch Lam nhìn về phía sắc mặt có điểm quái dị, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt dần dần lộ ra vẻ khiếp sợ. Đoạn Trạch cùng Miêu Anh, lộ ra cái châm chọc tươi cười, xem ra các ngươi cũng đoán được, không sai, ta chuyển thế thành các ngươi nữ nhi. Đoạn Đồng nói xong Tịch Lam cũng không đi để ý tới bị cái này chân tướng cho khiếp sợ đến. Đoạn Trạch cùng Miêu Anh, quay đầu tiếp tục xem Tư Đồ song song, mang trên mặt càng thêm châm chọc tươi cười, ngươi là có bản lĩnh thật sự. Điểm này ngươi hẳn là đã sớm nhìn ra. A Tư Đồ song song vẻ mặt băng lãnh lạnh lùng nhìn nàng, từ chối cho ý kiến. Tịch Lam cũng không có ý định chờ Tư Đồ song song trả lời, nàng tự mình tiếp tục nói. Ta chuyển thế đầu thai thành Đoạn Đồng sau, tự nhiên là đem kiếp trước sự tình quên không còn một mảnh. Thẳng đến sau này ta bởi vì âm xoa dương thác nguyên nhân, đi theo đạo sư cùng đi khảo cổ, thấy được khốn trụ ta ngàn năm người dũng, ta mới nghĩ tới trí nhớ của kiếp trước sự tình. Sau đó, các ngươi đều biết. Ta bởi vì nhớ lại trí nhớ của kiếp trước, tính cách đại biến, cho nên liên ba mẹ đều cho rằng ta không phải nữ nhi của bọn bọ. Tịch Lam bộ dáng có chút trống rỗng, còn có chút tâm như cho. Tàn ý tứ, Đoạn Trạch cùng Miêu Anh trên mặt biểu tình lại rất phức tạp, hai vợ chồng trong lúc nhất thời có chút không biết lấy cái này đột nhiên có trí nhớ kiếp trước nữ nhi làm sao được nói nàng là chính mình nữ nhi đi, nhưng là trừ còn có nữ nhi mình ký ức. Từ tính cách đến hành vi cử chỉ hoàn toàn cùng chính mình nữ nhi không có bất cứ nào giống nhau chỗ. Nói không phải là của mình nữ nhi đi, cũng không phải chuyện như vậy. Đại sư, ngươi nhìn việc này Đoạn Trạch quả thực là không biết nên xử lý như thế nào, liền đem cầu cứu ánh mắt rơi vào Tư Đồ song song trên người. Tư Đồ song song bình tĩnh nhìn vẻ mặt tâm như cho tàn biểu tình Tịch Lam, thản nhiên nói. Nàng không phải là các ngươi nữ nhi ách, chẳng lẽ nàng là đang dối gạt chúng ta? Đoạn Trạch nghi hoặc nhìn Tịch Lam, có điểm chần chờ hỏi, hắn nhìn Tịch Lam vừa mới như vậy thương tâm, như vậy cuồng loạn, giờ phút này lại như thế tâm như cho tàn bộ dáng, thấy thế nào cũng không giống như là đang nói dối nói diễn trò. Tịch Lam nghe vậy cũng chỉ là chỉ độn ngẩng đầu nhìn Tư Đồ song song, cười lạnh một tiếng, nếu ngươi cảm thấy ta nhớ lại trí nhớ của kiếp trước, là Tịch Lam mà không phải Đoạn Đồng. Ta đây cũng không thể nói gì hơn. Tư Đồ song song thở dài, trong mắt dâng lên một ít nhàn nhạt thương xót, ngươi kỳ thật không phải Tịch Lam, cũng không phải Đoạn Đồng, là chính ngươi lẫn lộn thân phận của bản thân, ngươi vừa không là người, cũng không phải quỷ, của ngươi chân thân, ở trong này. Tư Đồ song song vung tay lên, kia có Tịch Lam người dũng liền từ Tư Đồ song song phía sau bay đến Tịch Lam trước mặt. Tư Đồ song song dùng lòng bàn tay lửa đốt một chương âm phù nhất chỉ Tịch Lam chán. Thanh âm đạm mạc lại như sấm sét bình thường tại Tịch Lam trong đầu vang lên, ngươi rốt cuộc là ai? Nên nghĩ tới Tịch Lam chán bị Tư Đồ song song âm phù đánh trúng, nàng lần nữa ngã ngồi trên mặt đất, từng quên đi chuyện cũ, nháy mắt xông lên đầu góc. Nàng nhớ tới nàng bị nhốt tại người dũng bên trong không thể đầu thai, thậm chí đều không thể cử động một chút, trải qua là cỡ nào nhượng nàng, làm cho các nàng bốn người cảm thấy sợ hãi không cam lòng cùng oán hận tuyệt vọng. Cái này sợ hãi, cái này không cam lòng, cái này oán hận, cái này tuyệt vọng lại tạo thành dày đặc chấp nghiệm, cuốn vòng quanh các nàng không thể rời đi người dũng ngàn năm năm tháng cùng thời gian chậm rãi trôi qua, thống khổ mỗi một năm tích góp, oán nghiệm từng ngày tăng thêm. Các nàng tại đây không thấy mặt trời mộ thất bên trong căm hận oán giận không được giải thoát, nhưng là dần dần, bốn người bên trong. Trẻ tuổi nhất cũng là tính cách nhất ôn nhu Tịch Lam đột nhiên bắt đầu nghĩ lại. Tịch Lam không biết chính mình dạng này oán hận có ích lợi gì, nàng bị nhốt tại oán hận chung, tự bản thân hành hạ, mà từng đưa cho nàng tàn khốc như vậy vận mạng những người đó, cái kia kẻ cầm đầu hoàng đế, nói không chừng đã muốn đầu thai không biết bao nhiêu thế giới, mà nàng còn dừng lại tại đây cả đời thống khổ bên trong tự bản thân tra tấn. Nàng nhất nên làm không phải tự bản thân tra tấn, mà là buông xuống tất cả luân hồi tân sinh nghị thông suốt trong nháy mắt, Tịch Lam linh hồn liền thoát khỏi người dũng trói buộc, chuyển thế luân hồi đi. Tịch Lam rời đi nhượng còn dừng lại tại mộ thất trong không được giải thoát Xuân Hoa, Thu Thực, Hướng Khói ba người càng thêm oán hận không cam lòng. Hơn nữa Tịch Lam mặc dù ly khai, trên người nàng quấn quanh ngàn năm chấp niệm, lại lưu tại người dũng bên trong người nọ dũng bên trong chấp niệm mỗi ngày trải qua bên cạnh Xuân Hoa, Thu Thực cùng Hướng Khói phát ra oán hận sợ hãi ý. Dần dần, có chính mình thần trí cái này chấp niệm dựa vào cái này Tịch Lam mà sinh, hoàn toàn quên mất Tịch Lam đã muốn giải thoát luân hồi. Một lòng cho rằng mình chính là bị nhốt tại người dũng chung ngàn năm Tịch Lam. Sau đó nàng đụng phải đi đến cổ mộ trong khảo sát, Tịch Lam chuyển thế đoạn đồng nàng là Tịch Lam linh hồn trước niệm biến thành, nay cảm nhận được Tịch Lam chuyển thế đi đến, lập tức liền nhập thân đến đoạn đồng trên người. Hơn nữa cùng đoạn đồng linh hồn lại quấn quanh đến cùng nhau, đoạn đồng trên linh hồn đời là Tịch Lam. Tịch Lam sinh ra chấp niệm tựu như cùng đoạn đồng linh hồn thân mình tách ra đến giống nhau, cho nên đoạn đồng thân thể không chút nào bài xích đem cái này chấp niệm coi là đoạn đồng tự thân linh hồn, cùng nhau tiếp nhận đoạn đồng cùng Tịch Lam ký ức hôn tạp cùng một chỗ, dần dần phân không rõ lẫn nhau là ai. Cuối cùng cái này chấp niệm ý thức chiếm cứ thượng phong, nhưng này chấp niệm lại kiên trì cho là mình là đoạn đồng. Bất quá là nghĩ đến đời trước thân là Tịch Lam khi ký ức mà thôi, nhớ tới tất cả Tịch Lam chấp niệm ngây ngốc rất lâu, sau đó sẽ một lần cười ha hả, nàng cười không thể đè nén chỉ, lại mang theo nồng đậm bi ai ha ha ha. Nguyên lai, ta không phải đoạn đồng, cũng không phải Tịch Lam, ta chỉ là một đoạn chấp niệm mà thôi, ta chỉ là chấp niệm mà thôi, ha ha ha. Đây thật sự là quá tốt, nở nụ cười, ta cho rằng chính mình là Tịch Lam, ta cho rằng chính mình là đoạn đồng. Nhưng thật ta ai cũng không phải, ta bất quá là một đoạn hư vô mờ mịt, không có sinh mệnh, không nên tồn tại chấp niệm mà thôi, ta ngay cả sinh mệnh cũng không tính là, ha ha ha. Đây thật sự là quá tốt, nở nụ cười, ta thật đúng là cái đáng buồn, một đoạn chấp niệm, ha ha. Cảm ơn hoa âm thân khen thưởng thư tệ, cảm ơn, ta là của ngươi tiểu hòa thượng thân, thư hữu 20170321005420061 thân, thư hữu 20180417142424607 thân, chỉ mong quân tâm tựa ta tâm vệ đúc thân, vô ưu mùa hè thân khen thưởng khởi điểm tệ, cảm ơn đầu vẽ tháng, đầu đề cử phiếu hôn hôn nhóm, yêu người nhóm.